Mà Thế Đại trở về, chương 443, treo không có chút nào tôn nghiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ào ào một đám người vội vàng lấy 5 người tổ một bắt đầu đẩy về phía trước tiến, bởi vì bọn này zombie toàn bộ đều hướng về Sở Hàm phương hướng chen chúc, dẫn đến vòng ngoài zombie cũng không nhiều mà lại mục tiêu không trên người bọn hắn. Sở Hữu tuy nhiên tiến lên tốc độ cũng không nhanh, nhưng lại các tổ chức cơ hồ mỗi người đều bận bịu túi bụi, đinh linh bang lang hỗn chiến âm thanh cũng liên tiếp. Phân tán ở tại trong tiểu đội cái kia 20 tên tinh anh tiến hóa giả thì là không biết làm sao, hoàn toàn không biết như thế nào ra tay, Hứa Hướng Long chính là cái này bên trong một trong. Vây quanh A, Diệt Tử thúc giục bên cạnh 5 người tiểu đội bên trong Hứa Hướng Long. Giết A, ngốc đứng đấy làm gì? Hứa Hướng Long hoàn toàn ngốc trệ, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy chính mình trong tiểu đội còn lại 4 người, trong cái tiểu đội này chỉ có hắn một tên tiến hóa giả, còn lại 4 người một người nắm lấy rìu chữa cháy hướng về phía trước một trận chém mạnh, 2 tên phụ trợ ở bên cạnh dùng khác biệt vũ khí cho zombie tạo thành quấy nhiễu, mà tay súng bắn tỉa kia thì là nhắm ngay tới gần 3 người zombie nổ súng. 4 người các tổ chức ngay tại Hứa Hướng Long mí mắt dưới, ngắn ngủi vài phút không giữ quy tắc băng đánh ngã 5 đầu cấp 1 zombie, hiệu suất này nếu là thả tại kinh thành khu vực nói ra đoán chừng cũng không ai tin, quả thực rất dễ dàng quá bất khả tư nghị a, mà lại vậy mà không ai thương vong. Mấu chốt là cái này 5 đầu cấp 1 zombie có 3 con là tên kia tay cầm rìu chữa cháy người chém chết, còn lại 2 đầu một đầu từ tay bắn tỉa phát huy vượt xa bình thường nhất thương băng zombie đầu, bên kia thì là bị 2 tên phụ trợ quấy nhiễu thời điểm ngộ thương, không sai cũng là ngộ thương, người kia chỉ là muốn dùng trường đao đem đầu kia zombie vạch trần đến vũ khí hạng nặng đội viên trước mặt nhưng lập tức chính xác quá tốt trực tiếp đem đầu này zombie cái ót đâm xuyên. Đương nhiên đây là vận khí thành phần chiếm đại đa số, có thể cho dù là vận khí cùng trùng hợp cái này đâm xuyên một đầu zombie cái ót đội viên cũng không có bất kỳ cái gì dư thừa phản ứng, xoát nhổ xuất đao sau liền tiếp tục bắt đầu nhắm ngay hắn zombie ra tay tiến hành quấy nhiễu, hắn chức trách là cái gì cũng chỉ trọng điểm đi làm cái gì, không có một tia lăng loạn cùng vượt qua tựa như là tinh mật nhất bánh răng, 4 người ghép lại cùng một chỗ, phát huy ra vượt qua tưởng tượng chiến đấu lực. Nhìn lấy một màn này, Hứa Hướng Long nội tâm chấn động không gì sánh nổi, ngay sau đó hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, cái này đại hình vòng tròn trung tâm nhất, nơi đó lít nha lít nhít vây tụ lấy đại lượng zombie, từng đầu hướng vào phía trong liều mạng chen chúc mùi máu tươi để chúng nó phát cuồng, căn bản không biết mình sau lưng một nhóm to gan lớn mật người đang đối bọn nó đồng bạn tiến hành đồ sát. Mỗi một tiểu đội đều tại đợt thứ nhất xuất thủ sau chiến tích to lớn, vòng ngoài zombie trong nháy mắt được giải quyết hơn 100 đầu, nơi trung tâm nhất số lớn zombie không phát giác gì. Quảng cáo, ở vào ở trung tâm Sở Hàm đã trong đoạn thời gian này dựng lên một đạo không bình thường rắn chắc pháo đài, lợi dụng tứ giai tiến hóa giả giác quan, Sở Hàm trong nháy mắt phát hiện đợt thứ nhất chiến đấu đã kết thúc thế là lần nữa lớn tiếng mở miệng. Tiếp tục tụ lại, xoát xoát xoát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn này lá gan giống như Sở Hàm đại nhất trăm người, cứ như vậy tập thể hướng vào phía trong tiến lên một bước nhỏ, vẻn vẹn một bước nhỏ, nhưng lại để cái này vòng vây chặt chẽ đứng lên, khe hở dần dần thu nhỏ, cũng bắt đầu bày biện ra vây giết hai chữ hàm nghĩa chân chính. Đợt thứ hai tiến công bắt đầu. Hứa Hướng Long cái này thật là hoàn toàn chấn kinh, không chỉ có là hắn, Sở Hữu đến Trình Hiền Quốc nhóm người này bên trong tinh anh tiến hóa giả toàn bộ chấn kinh, cho tới hôm nay bọn họ mới hiểu được vì cái gì Sở Hàm có thể bằng vào chỉ là tứ giai tiến hóa giả cấp bậc 5 gần 20 liền chen vào toàn hoa hạ 15 tên thượng tướng bên trong một vị. Chiến thuật, lực nương tụ, trước tiên thủ đoạn ứng đối. Đây chính là Sở Hàm lớn nhất truyền kỳ cũng lớn nhất làm cho người nhịn không được sinh lòng sùng bái địa phương. Mà nhưng còn không chờ bọn họ đám người này kinh ngạc đến ngây người xong. Cấp 2, chấm, bỗng nhiên trong tiểu đội vũ khí hạng nặng đội viên hưng phấn quát to một tiếng. Lên, tay bắn tỉa răng rắc một tiếng chuẩn bị kỹ càng thương, đụng nhất thương liền bắt đầu đối nhào về phía bọn họ một đầu cấp 2 zombie bóp cò súng, đột đột đột một phát phát không muốn sống hướng đầu này zombie trên mặt hô, đầu này cấp 2 zombie nhất thời vô pháp tiếp tục tới gần, không ngừng tránh né lấy cái này dày đặc viên đạn. Cấp 2, chúng ta tới, bên cạnh Diệt Tử chỗ tiểu đội vội vàng hướng nơi này dựa vào, ngay tại lúc đó Diệt Tử trong tiểu đội tay bắn tỉa cũng đứng tại một phương hướng khác bắt đầu đối đầu này cấp 2 zombie liều mạng nổ súng, zombie không có thị giác mà cấp 2 zombie lại không có trí lực, hai cái phương hướng dày đặc tiếng súng đủ để cho nó tư duy hỗn loạn đến sụp đổ. Ngay sau đó hai cái tiểu đội người cứ như vậy ăn ý cùng nhau tiến lên, tách ra vì ba phương hướng, bảy người hợp lực đem đầu này cấp 2 zombie vây vào giữa, giơ tay búa xuống, quyền đấm cước đá, một trận đánh cho tê người. Hứa Hướng Long cả người cũng bắt đầu trong gió lăng loạn, các ngươi là một đám người bình thường a, 9 người chỉ có một tên tiến hóa giả, hơn nữa còn là lớn nhất thấp một cấp, thậm chí ngay cả cấp 2 zombie đều dám đi tới làm. Đến người nào cho các ngươi quán thâu loại này không muốn sống tư tưởng. Đều điên sao, còn chưa chờ Hứa Hướng Long kinh hoàng đi lên hỗ trợ. Bành, đầu này đủ để cho cấp 2 tiến hóa giả đều lùi bước cấp 2 zombie cứ như vậy tại hai cái tiểu đội hợp lực dưới động một tiếng ngã xuống đất tứ chi bên trên là các loại lợi khí tạo thành vết thương, máu đen rầm rầm dâng trào ra ngoài, mà hắn trên cổ tức thì bị hung hăng chặt nhất phủ, kém chút bị chặt đoạn, sâu đủ thấy xương, trên mặt là mấy chỗ vết đạn, bên trong một chỗ đem nó cái mũi đều đánh xuyên qua. Diệt tử làm cho này trong 9 người duy nhất tiến hóa giả, đầu này cấp 2 zombie cũng là tại hắn một kích cuối cùng dưới mất mạng. Thu thập tinh thể tách ra tiếp tục, trước tiên ra lệnh Duyệt Tử trực tiếp mang theo tiểu đội mình 4 người rời đi nguyên địa trở lại chính mình sở tại chỗ đứng bên trên, tiếp tục một bên đem vài đầu zombie hạng dậy hợp công sau đó hướng về sở hàm phương hướng tiến lên. Tốc độ quá nhanh, hiệu suất độ cao, hợp tác chi ăn ý, để một bên Hứa Hướng Long chấn kinh tột đỉnh. Quảng cáo, hắn mẹ một đầu cấp 2 zombie cứ như vậy treo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây quả thực treo không có chút nào tôn nghiêm không khỏi rượu A cấp 2 zombie có dễ giết như vậy sao? Tuyệt đối không phải, chỉ là cái kia tốc độ kinh khủng cùng lực lượng liền có thể trực tiếp để một tên tiến hóa giả tại chỗ liền làm sao chết cũng không biết, thậm chí ngay cả bản thân liền là cấp 2 tiến hóa giả Hứa Hướng Long chính mình cũng không dám khinh thường, hắn nhưng là huấn luyện hơn mấy tháng mới dám cùng cấp 2 zombie nhất chiến. Nhưng là hôm nay, hắn lại tận mắt chứng kiến chiến lực như thế cách xa hạ chiến đấu, thắng được lại là yếu thế phía kia. Đồng thời thắng đến vô cùng cấp tốc toàn bộ quá trình một mạch mà thành rõ ràng không phải lần đầu làm. Ta nói, tiểu tử ngươi đến có làm hay không sinh hoạt A trong tiểu đội một tên đội viên vạn phần bất mãn nhìn lấy Hứa Hướng Long. Còn cấp 2 tiến hóa giả đâu, liền biết lười biếng. Người này chính là trong đội ngũ tên kia vũ khí hạng nặng đội viên tên là Lý Xuyên, qua hết năm đã 22 tuổi, trước đó tại đồng thành phố Tử Thành chi chiến tạp vị liệp sát chiến thuật bên trong liên tiếp giết mấy đầu zombie thế là lòng tự tin tăng vọt nhìn thấy zombie thật hưng phấn, càng là từ đó đối sở hàm sùng bái đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hứa Hướng Long cả người càng thêm lăng loạn cũng mặc kệ chẳng phải nhiều vội vàng 2-3 bước chạy lên trước từ sau cõng quất ra cái kia thanh kinh thành khu vực mang ra đại đao liền chiến cục. Omega, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm, Omega, bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua, thất nguyệt tu chân giới, cách chương.